Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1300, chương 54. Có muốn hay không tiếp ta cầu? Không sai, Furuya Satoru ném ba vị trí đầu hiệp sau khi tân sinh một cái du học sinh, thật giống gọi Vương Tỳ, ném còn lại hai hiệp. Vâng, tuyệt đối là Picture. Vương Tỳ, không sai, chính là cái kia trước ở thế giới giải thi đấu lên bị bầu thành có giá trị nhất cầu thủ. Vương Tỳ rất mạnh. Liền vừa thi đấu bày ra nội dung đến xem, xây đô cao trung vẫn như cũ là chúng ta cần nhất đề phòng đối thủ, khác một tân nhân 19 hào. Gọi Yuki Masashi, bắt Grand Slam, chính là cái kia Yuki. Thi đấu sau khi kết thúc, hết thảy hiện trường đến xem xây đô cao trung thi đấu nhân viên điều tra, tất cả đều cho trường học của bọn họ đi tới điện thoại tổng kết lên. Kỳ thực đều là một cái ý tứ, vậy thì là muốn đem xây đô cao trung xem là bọn họ to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Điểm này liền ngay cả bước kế tiếp có thể cùng xây đô cao trung chạm trán Sensen huấn luyện viên, hắn cũng có tương đồng cái nhìn. Đội bóng ấy vững vàng mà đang ngồi nghỉ khu bên trong, căn bản sẽ không có lên sân. Đội bóng bên trong năm thứ ba tuyển thủ cũng đưa đến rất tốt đi đầu tác dụng, đội bóng tuyến tấn công lực bộc phát cũng rất mạnh. Liền liền lên sân hai cái tân sinh cũng thể hiện ra không phải bình thường thực lực. Chỉ riêng thi đấu nội dung đến xem, hiện tại xây đô cao trung đã có vương giả phong độ. Thành thật mà nói, cùng như vậy đội bóng phân cùng nhau, chúng ta cũng thật là xui xẻo đây. Nói là nói như vậy, thế nhưng cái này huấn luyện viên trong ánh mắt nhưng không có một chút nào nhát gan qua cái kia nửa năm bên trong. Đặc biệt là ở hưu thi đấu kỳ trong quá trình, nhà bọn họ tuyển thủ cũng có bước tiến dài, mặc kệ khó khăn đến mức nào, chúng ta là sẽ không chịu thua. Phát biểu xong lần này cái nhìn sau khi, Sensen huấn luyện viên xoay người rời đi sân bóng xây đô cao trung thi đấu kết thúc. Đón lấy liền đến phiên bọn họ cũng không thể chịu thua. Xây đô cao trung tiểu các bạn bè, ở thi đấu sau khi kết thúc, báo đáp xong khán giả, rời đi sân bóng đội một cuối cùng hai cái tiêu chuẩn xác định sau khi, đội bóng lại không cưỡng ép yêu cầu thêm luyện lại như hiện tại. Sau cuộc tranh tài còn có nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, cho tới này trong nửa ngày ngươi có phải là nghỉ ngơi, đội bóng là mặc kệ. Trên thực tế, ngoại trừ tham gia thi đấu tuyển thủ, phần lớn tuyển thủ vào lúc này cũng không thể nghỉ ngơi. Xây đô cao trung bên trong cạnh tranh chi kịch liệt, tuyệt đối là toàn quốc bên trong kể đến hàng đầu đã hỗn đến đội một. Đặc biệt là đã xác lập chủ lực vị trí tuyển thủ, là tuyệt đối không hy vọng ở mùa hè giải thi đấu trước bị người thế thân rớt mà tân sinh cùng đội. Hai bên trong có thực lực tuyển thủ, rồi hướng đội một bên trong tiêu chuẩn mắt nhìn chằm chằm ở như vậy bầu không khí dưới, ai cũng sẽ không thật sự thả Matsushita đến. Liền ngay cả vị trí vững chắc nhất Sawamura Aizun đều giống như chịu kích thích rất lớn ở thi đấu sau khi kết thúc, chủ động mời Miyuki lúc xế chiều. Không chuyện gì chứ? Miyuki Kazuya ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, muốn tới sao? Hai người không hổ là phối hợp hợp tác. Sawamura vừa mở miệng, Miyuki Kazuya liền rõ ràng hắn là có ý gì, đương nhiên muốn tới. Ngươi có thể ở lại đội bóng bên trong thời gian, tính toán đâu ra đấy cũng là 5 tháng 3 trong khoảng thời gian này. Ta nghĩ làm hết sức đem đẳng cấp 4 Breaking Boma luyện ra đến, được. Đối với Sawamura Aizun đề nghị, Miyuki rất thoải mái sẽ đồng ý. Ngươi không muốn thử một lần đẳng cấp 5. Ở cấp 3 khoảng thời gian này chỉ sợ là quá chừng. Coi như là ta có thể ở cấp 3 thời đoạn thật sự đem đẳng cấp 5 Breaking Bo cho ma luyện ra đến, ai có thể đỡ được đây? Nói tới cái đề tài này, Sawamura Aizun trong giọng nói mang theo vài phần sầu não. Trong lòng hắn tiếc nuối lớn nhất Đại khái chính là không thể cùng Chris sư phụ cùng Miyuki Kazuya chờ ở đồng nhất cái lớp bên trong. Ngươi phải tin tưởng chúng ta hậu bối tiểu học đệ. Còn nữa nói, ngươi không phải nói ngươi học đệ. Cái gì cầu đều có thể đỡ được sao? Nói là như vậy nói. Lúc đó hắn cũng chỉ có điều tiếp nhận ta bóng mềm. Sawamura Aizun không có nói thêm nữa. Miyuki Kazuya cũng hiểu được ý của hắn. Sawamura cùng Matsumoto hợp tác còn dừng lại ở một năm trước trình độ một năm nay. Sawamura Aizun từ khi tiếp xúc bóng cứng sau khi thực lực nước lên thì thuyền lên cùng một năm trước hắn so ra. Hoàn toàn như hai người khác nhau, chỉ có điều bởi vì hắn khởi điểm quá cao. Vì lẽ đó người bình thường rất khó nhận ra được điểm này, có thể này cũng không ý nghĩa Sawamura Aizun thực lực liền chưa trưởng thành, làm cùng Sawamura sớm chiều ở chung hợp tác. Hắn đều có thể dùng mắt thường rõ ràng cảm giác được Sawamura Aizun tiến bộ tốc độ bóng, khống chế bóng, không nói ở breaking ball lên. Đơn thuần này trụ cột nhất hai hạng, Sawamura Aizun đều có không nhỏ phạm vi trưởng thành. Buổi chiều có thể tiếp ta cầu sao? Không biết lúc nào, Furuya Satoru đi tới sau lưng của hai người hắn, trực tiếp mở miệng thỉnh cầu nói. Miyuki Kazuya sắc mặt biến đổi khó lường, cuối cùng lắc đầu một cái, người hôm nay ném bóng ta đã tiếp được rồi. Hoàn toàn như không bị khống chế chạy điên rồi ngựa hoang, đối phó loại này đối thủ không có vấn đề gì, thật sự đụng tới cứng tay là sẽ chịu thiệt. Furuya Satoru sắc mặt có chút khó coi, Sawamura Aizun ở một bên hơi chút lúng túng. Hắn kỳ thực rõ ràng Miyuki Kazuya ý tứ, cũng rõ ràng hắn nói như vậy khổ tâm, chỉ có điều như thế nói thẳng vẫn là làm người rất đau đớn, cũng chính là Furuya Satoru. Đổi một người, vẫn đúng là không nhất định nhận được, càng không cần phải nói ta cũng không cái gì không. Ta còn muốn chiêu đãi chúng ta ấy đại nhân đâu. Vốn là ở một bên xem cuộc vui Sawamura Aizun, không muốn hỏa diễm một hồi liền lan tràn đến trên người hắn, nhất thời cả người hắn sắc mặt cũng không tốt. Hắn cũng không phải quan tâm Furuya Satoru nhìn sang cái kia rát ánh mắt nhi chủ, nếu như bị Miyuki như thế tính toán trong lòng khó chịu, không muốn kéo lên ta. Nghĩ lại vừa nghĩ, Sawamura Aizun cảm giác cái này có thể là cơ hội tốt, cũng khó nói về tới trường học sau khi hắn trực tiếp tìm đến rồi tân sinh ba cái catcher. Cùng với trước ném bóng vô cùng tốt Vương Tỳ, tiếp theo lại kêu lên Kawakami Ono đội bóng bên trong A đại nhân đặc biệt tìm kiếm. Mặc kệ làm sao, mọi người bao nhiêu cũng cho chút mặt mũi rất nhanh. Những người này liền tụ lại ở cùng nhau, bao quát kiêu căng tự mãn Mura, đều đàng hoàng tụ tới. Đối với này, thân là ngủ chung phòng học trưởng Miyuki Kazuya, hết sức khó chịu. Trước ta gọi cái tên này thời điểm, làm sao không nhớ rõ cái tên này là như thế thoải mái. Sawamura Aizun bất đắc dĩ nhún nhún vai, vậy đại khái chính là cá nhân mị lực vấn đề. Ngươi nói ai không có người mị lực, ai chủ động nhảy ra, ta liền nói ai nha. Hai người lẫn nhau đỗi một phen, cuối cùng ai cũng không thể đã nói ai, sự tình cũng là sống chết mặc bay. Sawamura học trường, ngài cố ý đem chúng ta đi tìm đến, có chuyện gì không? Tính cách rộng rãi Yuikaru chủ động mở miệng hỏi, kỳ thực cũng không có chuyện gì, chính là muốn hỏi các ngươi một hồi, có hứng thú hay không tiếp chúng ta cầu? Có hứng thú hay không tiếp chúng ta cầu? Lời này đối với hết thảy tân sinh tới nói, giống như là phí lời, bọn họ đương nhiên là có hứng thú. Hơn nữa là phi thường có hứng thú. Nghe được Sawamura Aizun vừa dứt lời, bọn họ toàn bộ ánh mắt đều thay đổi. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.